Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 15, danh đao. Ta không biết cái gì danh đao, Suusui. Ta không có cất giấu đao thói quen, Moria nhếch miệng cười. Đối với Shiva đặc biệt lưu tâm. Uchiha Shiva, căn cứ mới vừa Perona kể ra từng trải, tuyệt đối không phải một người bình thường tiểu nhân vật. Đầu tiên, lần đầu tiên treo giải thưởng 500 triệu belly cũng đã phi thường nói rõ vấn đề. Loại vật này chính là thực lực tượng trưng. Còn như hủy diệt thánh sau đó từ hải quân đại tướng trong tay nghênh ngang mà đi. Cái này căn bản là lời nói suông. Sợ rằng đưa tin sẽ như vậy viết là thế giới chính phủ cố ý nói như vậy. Sự thực chắc là hải quân đại tướng cầm Shiva không có cách nào. Bằng không lấy thiên long nhân phát niệu tính. Không phải đem Shiva đuổi tới thiên nhai hải giác không thể. Ban đầu Fisher Tiger liền là ví dụ rất tốt. Những thứ này, hắn đều hiểu. Cho nên, nhân vật như vậy, có thể không trêu chọc tận lực không nên trêu chọc. Hắn hiện tại chính là hội tụ thực lực thời kỳ. Không cần thiết cùng Shiva kết làm sống núi. Người không biết không có nghĩa là không có ai biết. Dưới quyền ngươi cương thi có hay không, cùng quốc gia, đại kiếm hào. Đã từng chém dụng phi long kiếm sĩ long mã. Hắn bội đao chính là danh đao, Suusui. Moria cau mày. Hắn quả thực không biết. Đối với cương thi phương diện những thứ này đều là Dr. Hawkback đang phụ trách. Chuyện hắn ghét nhất chính là thân lực thân vi. Ngươi chờ một chút. Perona, ngươi đi đem Dr. Hawkback gọi tới. Là, vâng, đúng, Moria đại nhân. Nghe vậy, Perona vội vã thận trọng từ sau lưng của hắn đi tới. Sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn Shiva, lập tức chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài. Shiva có chút không nói. Chính mình dáng dấp kinh khủng như vậy. Cái này tiểu nữ như thế sợ chính mình. Quái, Perona ly khai. Trong phòng chỉ còn lại Moria, Hilton còn có Shiva ba người. Trầm mặc hơn, Moria bỗng nhiên mở miệng cười. Uchiha Shiva, chưa từng nghe qua tên. Không muốn ngươi sẽ đột nhiên cứ như vậy quật khởi. Ngươi muốn nói điều gì? Moria, Shiva sắc mặt bình tĩnh. Không có gì, chỉ là cảm ngộ mà thôi. Ngươi hủy diệt thánh ngày đó cái nào hai cái đại tướng đi? Hai cái, không có ý tứ. Ta chỉ có thấy được Aokiji, Shiva không thể phủ nhận. Lại chuyện như vậy cũng không phải là cái gì tốt giấu giếm. Hơn nữa, nếu như Moria là người thông minh nói cũng có thể nghe được minh bạch. Không muốn đến bây giờ còn cách làm cực đoan như vậy. Thánh đã không phải lần thứ nhất bị hủy. Ngươi lần này làm được thật là triệt để, ngươi muốn nói điều gì? Moria một mực nói bóng nói gió. Trong lời nói có chuyện, Shiva hơi có chút bất mãn. Thấy vậy, Moria dường như cũng không có ý định giấu giếm. Đi với đại hải, cái nào không phải dùng khổng lồ dã tâm. Chỉ sợ ngươi cũng là một cái trong số đó. Tương lai hải vực sẽ phát sinh ở ai cũng không biết không phải sao. Thánh một chuyện, để cho ngươi danh tiếng vang xa. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Thử hợp tác với ta thế nào? Ngươi có thực lực ta có chiến lực. Tân thế giới, chưa chắc không có chúng ta nhỏ nhoi. Chiến lực, Shiva khẽ cười một tiếng. Ta cũng không nhận ra bên ngoài những cái này cương thi có thể xưng là chiến lực. Chuyện cười này cũng không tốt cười. Ngươi nhìn thấy bất quá là tầng dưới chót nhất mà thôi. Chân chính chiến lực cường đại là cần chóc nã. Ta cần cường đại hơn bóng dáng. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Ồ, muốn ta giúp ngươi chóc nã cường đại bóng dáng. Ngươi có thể mang cường giả biến thành chiến lực. Ta có thất vũ hải, danh hào có thể lợi dụng. Cớ sao mà không làm? Tân thế giới là một cái tàn khốc địa phương. Không có chiến lực tuyệt đối không cách nào đặt chân. Cái này là Moria đi tân thế giới chi ở bên trong lấy được kết luận. Hắn đến nay không cách nào quên tứ hoàng Kaido khủng bố. Chính vì vậy, hắn mới có thể ẩn trốn ở chỗ này. Từ từ tích lũy chiến lực, mà từ Shiva trên người, hắn thấy được có khả năng. Nhưng mà, xin lỗi, ta không có hứng thú. Moria, một cái ở Thất Vũ Hải, bên trong đều coi là lót đáy. Còn muốn chạy đến tân thế giới đi hỗn. Liền Mingo đều sinh hoạt tại Kaido dưới bóng tối mặt. Người lung lạc một đám kỳ lạ cương thi binh sĩ liền muốn cùng Tứ Hoàng khai chiến. Xả bước A. Hơn nữa, lấy Shiva thực lực, căn bản khinh thường với cùng người nào hợp tác. Vậy sao? Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Bất quá, nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, tùy thời có thể tới nơi này tìm ta. Hì hì hì hì, đối với Shiva trả lời, Moria cũng không ngoài ý. Hắn không bắt buộc, Shiva nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, cường đại lại mới ra đời. Con nghe mới xanh không sợ cọp rất bình thường. Chờ hắn thấy được tân thế giới tàn khốc sau đó, tự nhiên sẽ suy nghĩ đến những thứ này. Kinh nghiệm loại vật này, là cần bài học kinh nghiệm xương máu lắng đọng. Hắn không hoảng hốt, hắn có nhiều thời gian. Moria đại nhân, Dr. Hawkback tới Perona mang theo một cái hình thể mập mạp dài ác ma kiềm. Đồng thời mang theo kính mát nam người đi đến. Dr. Hawkback, người nơi đó cải tạo cương thi có hay không đại kiếm hào Long Mã? Cùng quốc gia, võ sĩ. Long Mã, Dr. Hawkback sửng sốt, không có hiểu vẫn làm phủi trưởng quỹ Moria tại sao biết cái này sao hỏi. Bất quá vẫn trả lời. Moria đại nhân, đây là gần nhất mới có thể đến được thi thể. Ta đang cố gắng cải tạo ở giữa, vậy sao? Đem hắn bội kiếm cầm đến. Cho hắn, Moria cười Shiva. Dr. Hawkback gương mặt buồn bực. Long Mã nhưng là hiếm có siêu càng cấp tướng quân cương thi. Rõ ràng là kiếm sĩ. Lại đem kiếm tặng người. Chiến lực không phải giảm bớt đi nhiều. Tuy là nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn cũng chỉ có theo nhau gật đầu. Bắt được bội kiếm sau đó. Nắm trong tay. Có một loại cảm giác nói không ra lời. Chậm điện điện. Chậm rãi rút ra. Lộ ra một đạo hàn quang. Trên vỏ đao có sơn thủy ý đồ. Cán đao bên trên là địa ngục ý đồ. Thân đao đen thui. Lưỡi dao vì hắc đao loạn nhận đại nghịch chữ T. Tuy nói Shiva không biết hàng. Thế nhưng cảm thấy cái này cũng không phải là cái gì thông thường mặt hàng. Tốt đao, tới được rồi a, lặng yên đem danh đao su usui thu nhập vỏ đao sau đó. Shiva cột vào bên hông của mình, ly khai chi tế, quay đầu, cho ngươi một câu lời khuyên. Tự xem như là thù lao a. Chiến lực, so ra kém thực lực. Tiếp tục như vậy, ngươi lại hoa 10 năm, đối mặt Kaido như trước hoàn bại. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.